vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1709. Cô siết chặt lấy điện thoại trên tay. Không ngừng thở đê không? C. Con tim như bị xé ra thành từng trăm mảnh, điện thoại vẫn đang được gọi đến. Dường như những người phía đầu dây kia không nhận ra việc có người đang nghe lén. Bonnie, những lời lẽ hiện giờ của anh đều là thật chứ? Vậy thì tại sao anh lại đến bên Hứa Minh Tâm vậy? Anh có biết em đau lòng như thế nào không? Đừng mà, Bonnie ở đây không cởi được đâu. Em vốn dĩ là của anh. Đến anh còn không được phép, thì ai mới được phép? Những lời lẽ đê tiện của tên đàn ông ở đầu dây bên kia truyền đến tai cô. Người cô sững sờ, không dám tin đây chính là Cố Gia Huy. Anh trước đây ở bên cạnh cô ta, chỉ là muốn che đi phân thận của hai chúng ta. Em là cô ba của gia tộc Catering. Cái chết của anh cả không tránh khỏi có liên quan đến gia tộc Catering. Anh không thể làm điều gì có lỗi với anh cả, nhưng mà em phải tin tưởng anh. Tâm hồn và thể xác này của anh chỉ trung thành với mỗi mình em thôi. Cái cơ thể gầy gò ốm yếu của cô ta anh không hứng thú chút nào. Chỉ có mình em là nguyện cùng anh đồng cam cộng khổ. Còn cô ta luôn gây thêm phiền phức cho anh. Anh ở bên cô ta cũng chỉ để chọc giận em mà thôi. Thật sao? Bonnie, hãy nói yêu em đi. Lucia, anh chỉ yêu mỗi mình em. Bụp, tiếng điện thoại rơi xuống đất. Những lời lẽ sau đó không cần nghe cũng biết là gì. Ôn Thanh Vân nhận ra được sự khác thường của cô. Không khỏi lo lắng hỏi. Cô làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Tôi có chuyện gấp cần tìm Diên. Cô luống cuống nói xong liền quay người rời đi. Ôn Thanh Vân nhặt điện thoại di động của cô lên. Nhìn thấy cuộc gọi đã kết thúc. Là cuộc gọi đến của Cố Gia Huy. Lẽ nào, Cố Gia Huy đã gặp chuyện gì rồi Hứa Minh Tâm tìm tới Diên? Nhờ cậu ấy đưa mình đi tìm Cố Gia Huy. Nhất định phải làm rõ chuyện này. Diên nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cô. Hơi đau lòng nhưng không có cách nào từ chối. Nhưng mà dinh thự lớn như vậy, nếu muốn tìm ra Cố Gia Huy không phải là chuyện dễ dàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cố Gia Huy vừa mở mắt ra đã ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc từ cơ thể của mình. Nhưng mà anh đang nằm, email protected, chuồng trên giường, bên cạnh còn có Lucia đang ngủ say. Ngay tức khắc trong lòng anh cảm thấy hoảng sợ, ý thức được chuyện gì đó, lập tức đứng dậy. Lucia bị đánh thức, có chút ngây người nhìn anh. Bonnie à, có chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Anh nhanh chóng mặc quần áo vào. Không biết vì sao nhưng để Lucia nhìn thấy cơ thể của mình, anh cảm thấy có hơi buồn nôn. Cách chương.